Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, 67, kiểm kê hoàn tôn đồng chữ nạp giới sau, sở trước trừ bỏ chú ý kia tam dạng này nọ ngoại. Cái khác đều nhét vào một cái chuyên môn phóng vật tư chữ nạp giới lý. Này chữ nạp giới không có lạc hạ linh thức, A Chiếu cùng Huyền Nguyên có thể tùy tiện mở ra. Kỳ thực coi như là chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị gì đó. Chỉ cần chúng nó muốn liền bản thân đi lấy. Phi thường thuận tiện, kế tiếp, một đường vô sự, dần dần tiếp cận Vũ Trạch Chi bên khi, coi như là tiến vào nhân gian phường thế lực phạm vi. Tiến vào nhân gian phường địa bàn sau, chung quanh thành trấn biến nhiều, dòng người lượng cũng tăng nhiều, các loại đường nhỏ tin tức bay đầy trời. Mà gần nhất nóng nhất náo động đến nghe đồn là về Tuyết Y Lâu. Sở trước cùng Bích Tầm Châu đi đến một nhà trà tứ bên trong. Điểm bình linh trà bạn mấy thứ tiểu thực tá trà, đột nhiên chợt nghe đến Tuyết Y Lâu chờ chữ. Nhịn không được nghiêng tai lắng nghe, kia Tật Phong Lâu chủ chi nữ chân bệnh nặng không trị được. Một người giật mình nói, bệnh gì nặng không trị, chớ để nói lung tung. Như nhường Tuyết Y Lâu nghe thấy, chúng ta khả ăn không hết đâu đi, sợ cái gì? Nơi này nhưng là Vũ Trạch Chi bên, cũng không phải Tuyết Y Lâu Tuyết Bình Châu, bọn họ còn có thể quản đến nơi đây. Chính là, không cần sợ, ai, kia Tật Phong Lâu chủ chi nữ đến cùng như thế nào? Thật sự bệnh nặng không trị được, không là nghe nói năm trước nàng đi Thiên Thượng Hải sao? Đúng vậy, bất quá tháng trước, Tật Phong Lâu chủ chi nữ đột nhiên bị Tuyết Y Lâu nhân theo Thiên Thượng Hải đuổi về Tuyết Bình Châu. Lúc đó Tuyết Y Lâu phụ trách hộ tống nhân thần sắc đều thật không tốt. Nghe nói đưa trở về lúc, kia Phong Hành Tuyết là hôn mê, luôn luôn chưa tỉnh, cũng không biết sao lại thế này. Trở lại Tuyết Bình Châu sau, Tuyết Y Lâu này cao giai luyện đan sư kể hết bị kêu lên đi. Vì việc này, Tật Phong Lâu chủ còn từng đại phát giận, trừng trị nhiều Tuyết Y Lâu đệ tử ta cũng nghe nói. Tật Phong Lâu chủ chỉ có một nữ nhi, đối nàng thật là yêu chi, lần này nàng như thế tức giận, mới có thể truyền ra này nữ bệnh nặng một chuyện, bệnh này đến cùng là chuyện gì xảy ra, nghe nói là ở Thiên Thượng Hải ra chuyện gì, đúng vậy. Tuyết Y Lâu nhân vội vội vàng vàng theo Thiên Thượng Hải gấp trở về. Quả thật là đã xảy ra chuyện, người nào cũng dám ra tay với Tuyết Y Lâu. Ngoặc kép chấm chấm, ai, ta ngược lại thật ra được đến một tin tức đột nhiên. Một đạo đè thấp thanh âm thần thần bí bí vang lên. Kia ra vẻ thần bí cử chỉ nháy mắt liền hấp dẫn ở đây mọi người lực chú ý. Tiếp theo chợt nghe đến người nọ nói. Hai tháng tiền, nhân gian phường La Phong Vũ La tiền bối không là đã trở lại sao? Nghe nói của nàng thuyền vừa đúng đi ngang qua một chỗ hải vực. Gặp được Tuyết Y Lâu nhân chính ở bên kia làm việc. Bọn họ lúc đó nghe được một tin tức, Tuyết Y Lâu một gã lâu chủ vậy mà ngã xuống, lời này vừa nói ra. Ở đây mọi người ồ lên, một mặt không dám tin, một lát sau, mới chạy nhanh truy vấn Tuyết Y Lâu ngã xuống là vị ấy lâu chủ. Lại vì sao sự, trong lúc nhất thời. Toàn bộ trà tứ càng là náo nhiệt phi phàm ni sở trước một bên uống trà một bên lắng nghe những người đó đường nhỏ bát quái. Tuy rằng rất nhiều trong bát quái dung khoa trương không thật. Nhưng có hai loại nhưng là thật sự. Thứ nhất là Tuyết Y Lâu chung một gã nhân vương cảnh lâu chủ ngã xuống việc. Thứ nhất là Phong Hành Tuyết bệnh nặng, Tuyết Y Lâu bên trong lược hỏa lâu chủ ngã xuống một chuyện. Nhân hiện trường người chứng kiến phân đông, nhưng lại có mấy cái là Thiên Thượng Hải đại lục danh môn đại phái đệ tử. Tuyết Y Lâu liền tính tưởng phong tỏa lược hỏa lâu chủ ngã xuống tin tức. Cũng không có khả năng đối bọn họ động thủ, ở bọn họ hồi đến đại lục sau. Này tin tức đã sớm ở Thiên Thượng Hải đại lục các phái lý âm thầm truyền khắp. Sở trước lúc trước sở dĩ không nghe đến mấy cái này tin tức. Là vì Đan Hà Tông đám kia luyện đan sư nhóm phần lớn đều là trạch nam trạch nữ. Cực nhỏ xảy ra việc làm thêm động, tin tức cũng không linh thông. Từ giữa cũng đó có thể thấy được, Đan Hà Tông luôn luôn tại nhị lưu thế lực chung dãy giụa. Cũng không phải không nguyên nhân. Về phần Phong Hành Tuyết bệnh nặng một chuyện, Sở Trước trong lòng đại khái có cái đoán. Bất quá nghe những người này hồ đoán lung tung, cũng rất khốc. Sở Trước nghe được hưng chí bừng bừng, Bích Tầm Châu Tắc một mặt hờ hững, phảng phất không có nghe đến dường như, bưng lên một ly linh trà chậm rãi uống, nghe được không sai biệt lắm. Bọn họ mới rời đi trà tứ, đi qua như nước chảy ngã tư đường, đi đến một cái loại nhỏ tảng đá bến tàu. Vụ Trạch Chi bên là một mảnh đất liền thủy vực, gọi chung là thủy vực, thượng là răng khắp nơi dòng suối Hà Hồ. Này thượng có lớn lớn nhỏ nhỏ bất đồng tiểu khối lục địa, thành lập lớn lớn nhỏ nhỏ thành trấn. Mà Vụ Trạch Chi bên chung, thường xuyên nhất gặp phương tiện giao thông đó là đủ loại thuyền. Có người công thuyền, cũng có yêu thú sở kéo thuyền. Lúc này tảng đá bến tàu thượng, sắp hàng một cái điều lớn nhỏ không đồng nhất thuyền. Trong nước ngẫu có nhan sắc diễm lệ, trong nước yêu thú quay cuồng, thiển khởi từng đạo bọt nước. Này đó yêu thú đều là đê giai yêu thú, tính cách ôn thuần, là Vụ Trạch thủy bên trung bình gặp yêu thú, bị dùng để kéo thuyền. Lúc này bến tàu người trên cũng không tính nhiều, nhưng cũng không ít, có mới từ trên thuyền đến, cũng có chuẩn bị đi thuyền rời đi. Bến tàu thượng có rất nhiều chuyên môn hướng người đi đường cho thuê yêu thú thuyền tu luyện giả. Gặp Sở Trước bọn họ đi lại, một cái ngưng mạch cảnh tu luyện giả chạy nhanh chào đón. Này tu luyện giả khuôn mặt xem đã có 40, thọ nguyên cũng không dài, có thể thấy được tư chất phổ thông, cho con đường tu luyện đã không có bổ ích, liền can một ít vất vả sống, xem như kiếm cái vất vả tiền duy trì cuộc sống. Hai vị tiền bối là muốn đi nơi nào? Kia tu luyện giả ân cần hỏi. Hắn là một cái chủ thuyền, đang ở mời chào sinh ý. Thái Khê Thành, a, hai vị là đi tham gia nhân gian phường năm nay đệ tử tuyển nhận thí nghiệm. Kia chủ thuyền một mặt hiểu rõ, Sở Trước tươi cười khả khúc gật đầu, hỏi thuê thuyền phí dụng cùng thủ tục. Rất Suối Châu khoảng cách nơi đây có 3 ngày lộ trình. Hai vị nếu là không ghét bỏ, an vị thuyền của nhà ta bãi, ta nguyện ý đưa hai vị tiền bối đi qua. Chủ thuyền chỉ vào nhà mình thuyền nói. Này 3 ngày thời gian, chúng ta trên thuyền còn cơm tháng thực. Sở Trước nhìn sang, phát hiện hắn chỉ cái kia thuyền tuy rằng xem cũ điểm, xem lại tính sạch sẽ, sảng khoái quyết định thuê này thuyền. Thuyền phí là 100 linh thạch, Sở Trước trước giao 1/2 linh thạch, cùng đội Duy Mạo Bích Tầm Châu lên thuyền. Trên thuyền quả nhiên sạch sẽ, khoang thuyền vừa huân quá linh hương, hương vị nhẹ. A Chiếu theo Sở Trước trên bờ vai nhảy xuống, đứng ở bên cửa sổ xem bên ngoài. Bích Tầm Châu cũng bắt trên đầu Duy Mạo, lộ ra kia trương mỹ nhân mặt, thần sắc nhàn nhạt đứng ở nơi đó. Thanh hoa vô song, xu sắc thiên thành, nhường đi lại tìm bọn họ chủ thuyền đương trường trấn ở nơi đó. Chủ thuyền có việc, Sở Trước ôn hòa hỏi. Chủ thuyền Mạnh Hoàn Hôn, không dám nhiều xem, vội hỏi. Hai vị tiền bối, cần phải dùng bữa, Sở Trước tò mò hỏi, không biết có cái gì chiêu bài đồ ăn, chủ thuyền liền nhặt nói mấy thứ, Sở Trước cũng đang rất nghĩ muốn nếm thử, liền nhường chủ thuyền đi làm mani. Sau nửa canh giờ, chủ thuyền liền đem làm tốt đồ ăn bưng lên. Chủ thuyền chủ nghệ cũng không tệ, đều là lấy ngư làm chủ, đôn, tiên, nấu, tạc chờ. Trong đó A Chiều yêu nhất kia bàn du tạc tiểu cá bạc, tạc vàng óng ánh, tô xốp giòn thúy, cắn một ngụm, ngoại tô lý nộn, thịt nước ngon, Sở Trước đều nhịn không được nhiều giáp hai cái. A Chiếu nể mặt nàng, tùy theo nàng ăn, nhưng Bích Tầm Châu không phân. Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, hắn cũng không thích, Huyền Nguyên tắc thích kia nồi sinh cút ngư hoàn. Một viên rất tròn trắng noãn ngư hoàn, nhường nó trở thành linh đan giống nhau, ngậm một viên cắn lại ngậm một viên, ăn uống no đủ sau, Sở Trước bưng một ly linh quả trà, cùng Bích Tầm Châu nói lên ở trà tứ lý nghe được lời đồn đãi. Kia Phong Hành Tuyết quả nhiên sinh ra không tốt ý niệm mà đi, Sở Trước cảm khái nói. Nếu không là Phong Hành Tuyết ở bọn họ đi rồi, quả nhiên phát lên không tốt ý niệm. nàng biển ý thức Lý Dị Thủy cũng sẽ không thể phát tác. Tựa như Tôn Đồng dùng cửu u tử diễm khống chế Tề An ngang hàng nhân giống nhau. Này Dị Thủy lực khống chế càng sâu. Sở trước kỳ thực không quá thích dùng bực này thủ đoạn khống chế nhân. Chính là nàng hiện tại tu vi thấp, không nghĩ chọc nhiều lắm không cần thiết phiền toái. Tuyết Y Lâu làm việc lại như thế bá đạo, nếu thực chống lại, sẽ là nàng chịu thiệt. Đành phải trước khống chế Phong Hành Tuyết, nếu Phong Hành Tuyết không có khởi cái gì trả thù ý niệm. Kia giọt Dị Thủy tự nhiên hội an an phận phân đợi. Chờ nàng rời đi Thiên Thượng Hải Đại Lục sau, thì sẽ đi lấy đi. Cố tình Phong Hành Tuyết không là cái thích ăn mệt chủ. Không chỉ có không thích chịu thiệt, ngược lại tính tình cực kỳ hung lệ, chọc tới của nàng nhân cho tới bây giờ không kết cục tốt. Mặc kệ là chủ động đi chọc, vẫn là bị động đi chọc, Bích Tầm Châu đối này cũng không ngoài ý muốn. Hỏi, nàng hiện tại như thế nào? Lần này chính là cấp một cái cảnh cáo, bị thương không nghiêm trọng lắm, chỉ biết hôn mê một đoạn thời gian. Lấy Tuyết Y Lâu thực lực, rất nhanh sẽ có thể luyện chế ra trị liệu nàng biển ý thức linh đan, cúi xuống. Sở trước bổ sung thêm, bất quá nếu nàng tỉnh lại sau, tái khởi cái gì ý niệm, phỏng chừng vừa muốn hôn mê một đoạn thời gian, Bích Tầm Châu gật đầu. Đối như vậy kết quả coi như là vừa lòng, chỉ cần Tuyết Y Lâu cố kỵ Phong Hành Tuyết, không dám mạnh mẽ kiểm tra xem nàng biển ý thức. Liền sẽ không phát hiện nàng biển ý thức bên trong khác thường. Về phần Phong Hành Tuyết tỉnh lại sau hội không nói cho bọn hắn biết. Tin tưởng nàng nhận đến giáo huấn sau. Làm việc phía trước hội có điều cố kỵ. Sao kế tiếp 3 ngày thời gian. Sở trước bọn họ ăn 3 ngày ngư. Này vụ trạch chi bên trong thủy vực loại cá phân đông. Còn có các loại thủy sản. Nguyên liệu nấu ăn đều là hiện lao. Thập phần tươi mới, 3 ngày qua này, bọn họ mỗi đốn cũng không mang trọng dạng, nhường Sở trước cùng A Chiếu, Huyền Nguyên ăn cực kỳ thống khoái, nghiễm nhiên liền hướng ăn hóa phát triển. Bích Tầm Châu tuy rằng không có ăn hóa tiềm chất, nhưng hắn là một cái thích nấu cơm, phát hiện này chủ thuyền tí biến thành một tay hảo ngư yến. Liền đi cùng hắn lấy kinh nghiệm, nhường kia chủ thuyền thụ sủng nhược kinh. Hận không thể dốc túi tướng thụ, thuyền đến rất suối đảo khi, Sở trước lại có chút lưu luyến không rời, ngại con đường này cũng quá đoàn, đều còn chưa có ăn xong chủ thuyền làm đồ ăn, chủ thuyền cười nói, tiền bối nếu là thích, lần sau lại đáp thuyền của nhà ta, lại cho các ngươi làm tân thực đơn, khác đồ ăn chúng ta không dám nói, nhưng này vụ trạch chi bên trong thủy sản. Chúng ta có thể làm cái mấy trăm loại không giống nhau xuất ra, Sở trước này 3 ngày đi chung. Đường khoái trá, cũng không bủn xỉn linh thạch, nhiều cho 10 khối, cười nói, vậy nói định rồi, cùng chủ thuyền cáo biệt sau. Sở trước đoàn người rốt cục bước trên Thái Khê Thành bến tàu. Thái Khê Thành là vụ trạch chi bên trung bài danh thứ 5 thành thị. Nổi tại đầm nước chung. Diện tích khổng lồ, cũng là lần này nhân gian phường tuyển nhận đệ tử địa điểm Mani Sở trước cùng Bích Tầm Châu theo. Dòng người đi về phía trước, nhìn đến rất nhiều đều giống như bọn họ tới tham gia nhân gian phường đệ tử chọn lựa nhân. Phần lớn đều là người trẻ tuổi, cũng có chút khuôn mặt hiển lão, mà này đó khuôn mặt hiển lão tu vi lại thấp, không cần phải nói liền biết tư chất độ chênh lệch, tu hành không có bổ ích. Mới vừa rồi vô pháp duy trì dung mạo, Sở trước chọn một nhà khách sạn trọ xuống, lúc này khoảng cách nhân gian phường chọn lựa đệ tử còn có 3 ngày. Sở trước muốn một gian thượng phòng, cho nàng phòng bài điếm tiểu nhị xem nàng cùng Bích Tầm Châu ánh mắt theo nghi hoặc đến bừng tỉnh. Đại ngộ, Sở trước thấy được, không làm hồi sự, Bích Tầm Châu ở trong lòng nàng, chính là một cái đáng giá tín nhiệm đồng bạn. Tuy rằng hình người khi xinh đẹp như hoa, khả bởi vì rất hiền lành, nàng căn bản là không lúc hắn là nam nhân, hơn nữa hắn cũng không phải nam nhân, là cái nam yêu, nàng đối một cái bộ dạng so với chính mình còn mạo mỹ con nhện tinh không có hứng thú. Trở lại phòng, Bích Tầm Châu lại bắt suy mạo, thoạt nhìn hơi không kiên nhẫn, Bích Tầm Châu bộ này dung mạo quá mức xuất sắc, dễ dàng đưa tới không cần thiết phiền toái. tuy rằng bọn họ không sợ phiền toái, nhưng lúc này đúng là nhân gian phường chọn lựa đệ tử thời điểm. Sở trước cũng không tưởng rước lấy phiền toái gì, đành phải nhường Bích Tầm Châu đội duy mạo che, yêu thú trời sinh thiên dưỡng, cũng không chú trọng ngoại hình. Đối với loại này che che lấp lấp hành vi, thập phần không vui, cũng không oán Bích Tầm Châu hội ngại phiền toái. Nếu không, Tầm Châu ngươi vài ngày nay liền đãi ở khách điếm, đừng đi ra ngoài, Sở trước nói. Bích Tầm Châu cũng không muốn đi nhiều người địa phương làm cho người ta nhìn chằm chằm xem. Đối này không ý kiến. Hôm sau, Sở trước liền mang theo A Chiếu cùng Huyền Nguyên cùng nhau xuất môn đi tìm hiểu nhân gian phường năm. Rồi tuyển nhận đệ tử điều kiện, nhân gian phường mỗi cách 3 năm đối ngoại tuyển nhận một lần đệ tử. Một lần chỉ tuyển nhận 1.000 nhân, chọn ưu tú trúng tuyển. Cái gọi là chọn ưu tú trúng tuyển, xem là tư chất, tiếp theo mới là khác. Cơ bản nhất điều kiện là tu vi không thua kém ngưng mạch cảnh. Tuổi không được vượt qua 20, sau đó lại theo vóc dáng thấp trung chọn cao vóc người. Đánh nghe đến mấy cái này, Sở trước rất nhanh sẽ yên tâm. Hơn nữa nàng còn có La Phong Vũ cấp lệnh bài. Căn bản là không cần lo lắng. Yên tâm Sở trước mang theo A Chiếu cùng Huyền Nguyên đi dạo Thái Khê Thành. Nơi nào hữu hảo ăn liền đi qua mua. Nhường A Chiếu cùng Huyền Nguyên khả vui vẻ. Đối với Sở trước mỗi ngày trở về lúc đóng gói gì đó. Bích Tầm Châu lật qua lật lại. Giống nhau thường một điểm. Cảm thấy không sai liền nhớ kỹ. Chuẩn bị có rảnh đi học học làm như thế nào. Sở trước thấy thế, thầm nghĩ Bích Tầm Châu quả nhiên hiền lành. Đưa bọn họ đều dưỡng thành ăn hóa. Tầm Châu ca, này thủy lao ngư hoàn không sai. Học này, Huyền Nguyên vừa ăn một bên đề cử. A Chiếu dùng móng vuốt vỗ vỗ thực hộp. Cũng đề cử nó cảm thấy không sai tiểu thực. Nhưng Bích Tầm Châu cần phải đi học. 3 ngày thời gian dây lát tức quá, Sở trước muốn đi tham gia nhân gian phường đệ tử chọn lựa. Nhân gian phường chọn lựa địa điểm ở một chỗ có thể cất chứa hơn 10 vạn nhân quảng trường. Sở trước đi lại khi, phát hiện nơi này đã người ta tấp nập, trừ bỏ tham gia thí nghiệm, còn có vô giúp vui, thậm chí rất nhiều bán hàng rong ở quảng trường phụ cận chi khởi lều bán ăn vặt. Sinh ý còn rất tốt. Sở trước dùng 10 khỏa linh châu mua 2 chén linh quả đồ ăn. Chính nàng 1 ly, Bích Tầm Châu 1 ly. Bích Tầm Châu là cái miệng chọn, uống một ngụm sau liền ghét bỏ nói. Vị quả linh khí đạm, tăng thêm chiết xuất linh quả phấn. Không tốt uống, cúi xuống. Lại nói, đối với ngươi làm hảo, Sở trước cười nói. Đây là tiểu bản sinh ý, kiếm chính là chút vất vả tiền. Làm sao có thể biến thành rất hảo. Hơn nữa, ta làm linh quả trà. Tài liệu thượng sẽ không là người thường dám dùng là. Muốn thật như vậy làm. Chẳng phải là mệt tử. Sở trước làm linh quả trà. Không là thêm linh nhũ. Chính là phóng linh tuyền thủy. Mà này linh quả, đều là ngũ giai đã ngoài. Bỏ được dùng ngũ giai đã ngoài linh quả làm quả trà. Một bình kêu giới đều phải thượng 100 khối linh thạch. Phổ thông tu luyện giả khả uống không dậy nổi. Sở trước uống lên mấy khẩu. Phát hiện trên bờ vai A Chiếu đầu lại gần. Nàng đem trang ở thô giáp đào chén lý linh trà hướng nó thấu thấu. A Chiếu liếm một ngụm. Quyết đoán xoay mở đầu. Tuyệt bức không uống loại này thấp kém gì đó. Sở trước xem buồn cười. Đem thừa lại đều uống xong rồi. Chính nàng làm được tự nhiên. Bích Tầm Châu lại nhìn xem ánh mắt vi diệu. Nhìn nhìn lại A Chiếu, cũng không biết có phải không phải của hắn ảo giác, cảm thấy lão đại giống như thân thể có chút cương trực. Lần này tới tham gia nhân gian phường 3 năm một lần đệ tử chọn lựa có 10 vạn nhân. Người này sổ kỳ thực cũng không nhiều, đặc biệt giống thiên thượng hải đại lục loại này linh khí phong phú linh thế giới đại lục. Tu luyện giả số đếm khổng lồ, nhưng lớn như vậy nhân gian phường mỗi lần chỉ tuyển nhận 1.000 nhân. Có thể thấy được này đáng sợ tỷ lệ đào thải, mỗi lần tuyển nhận thời gian vì 3 ngày thời gian, phân 3 cái giai đoạn, cái thứ nhất giai đoạn là chắc tư chất, tu vi, cốt linh, Sở trước xếp ban ngày đội, rốt cục đến phiên nàng, cho nàng thí nghiệm là một cái thoạt nhìn nghiêm túc trung niên nữ tử. Nhìn đến sở trước như vậy cái tuổi trẻ tiểu cô nương khi ánh mắt vừa lòng một ít, xuất ra một cái nhân gian phường chuyên môn dùng để thí nghiệm linh khí. Nhường sở trước đem linh lực chuyển thí nghiệm linh khí bên trong. Thí nghiệm linh khí liền biểu hiện ra của nàng khí mạch thuộc tính. Tu vi, cốt linh, thủy thuộc tính khí mạch, vũ hóa cảnh cửu trọng, 16 tuổi, không sai, kia trung niên nữ tử càng hài lòng. 16 tuổi vũ hóa cảnh cửu trọng tu luyện giả ở linh thế giới đại lục cũng không hiếm thấy. Xem như trung đẳng tư chất, chỉ cần ngày sau không hoang phế tu hành, tự có thể đi được xa hơn. Sở trước tiếp nhận kia trung niên nữ tử đưa tới dãy số bài. Hướng nàng nói một tiếng tạ, chờ sở trước theo trong đám người chen lúc đi ra, Bích Tầm Châu lập tức nghênh đi qua, tựa như một cái chờ đợi đứa nhỏ vào học thí nghiệm tộc trưởng. Hỏi, thông qua sao? Sở trước có chút muốn cười. Yên tâm, qua, Bích Tầm Châu vừa lòng gật đầu, đem vừa rồi đi mua đồ ăn đưa cho nàng. Ngày thứ hai, sở trước đi tham gia đợt thứ hai thí nghiệm mini ngày hôm qua thí nghiệm. Đã đào thải 53,000 nhân, thừa lại nhân tiếp tục tham gia thí nghiệm, sẽ đào thải càng nhiều hơn nhân, cho đến khi ngày mai cuối cùng một hồi thí nghiệm, đem lưu lại 1,000 nhân. Sở trước như ngày hôm qua như vậy, uống lên chén linh trà sau, liền bắt đầu xếp hàng, nhưng mà, vừa xếp hàng không lâu, chợt nghe đến một trận sao động thanh, sở trước cùng mọi người cùng nhau nhìn sang, phát hiện trên bầu trời có vài đạo linh quang xẹt qua. Là tu luyện giả ngự sử linh khí, rất nhanh sẽ gặp vài cái tu luyện giả từ trên trời giáng xuống. Đi đến thí nghiệm quảng trường, này đó đều là nhân gian phường cao tầng, cùng sở hữu 10 người, trong đó mặc hồng thường la phong vũ phá lệ chói mắt. Hết chương.